vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù con thây ma này nhắm vào con trai cô, thì cùng lắm anh cũng chỉ chạy vào một nơi nào đó trong căn cứ thành phố Di trốn. Chẳng lẽ con quái vật này còn có khả năng vào căn cứ thành phố Di lật tung cả căn cứ lên hay sao? Tại sao con trai cô không chạy? Lệ Vi Lan đột nhiên nói với cô. Chanh chanh, em nhìn chân nó kìa. Đôi chân đầy M, á, u thịt đó làm cho mặt đất rung chuyển. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ tại sao con thây ma đó không thể cử động. Rõ ràng là có một thanh thép khổng lồ đơ, M xuyên qua MU bàn chân của nó. Hoàn toàn xuyên thủng vị trí đó. Cho dù nó không có cảm giác đau, nhưng trong tình trạng không có trí tuệ thì nó không thể rút chân mình ra được. Nhưng phản ứng của con thây ma này lại vô cùng kỳ lạ. Lúc đầu nó thực sự điên cuồng quăng chân, nhưng quăng 4-5 lần không thoát ra được. Có lẽ nhận ra kẻ địch trước mặt mình ngày càng đến gần, và mối đe dọa đối với nó ngày càng lớn. Con thây ma này thực sự nghiêng đầu, biểu hiện ra một hành động, suy nghĩ, TBC ngay sau đó, nó đột nhiên cúi đầu, giơ tay C, H, E, M mạnh vào chân mình. Dưới đầu gối, dưới một nhát C, H, E, M này đã đứt lìa. Trầm Tranh kêu lên một tiếng, á, cô không ngờ một con thây ma cũng có thể thực hiện hành động dũng sĩ chặt tay, quyết liệt như vậy, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn không chút do dự. Thẩm Kiệt đã lao ra khỏi tòa nhà, lao về phía chiến trường của bọn họ. Lệ Vi Lan quay đầu lại nhìn, nhưng lại nghe thấy tiếng kinh hô của Trầm Tranh bên tai. Con thây ma đó kéo lê cái chân bị chính nó chặt đứt, thực sự nhặt những mảnh xác của những con thây ma khác trên mặt đất, nhét vào miệng mình. Miệng của nó giống như một cái hố đen khổng lồ, tìm được bao nhiêu miếng thì nhét vào bấy nhiêu. Còn phần bị chặt đứt, thịt thối nhúc nhích, dường như có dấu hiệu muốn tự mọc ra. Thây ma mà cũng có khả năng tái sinh sao? Sao có thể như vậy được? Ai cũng biết, thây ma chính là vật chết. Mặc dù trông có vẻ vẫn đang đi lại, nhưng dù là bộ não rỗng tuếch hay các tế bào đã chết, đều không có bất kỳ khả năng tự phục hồi và tái sinh nào. Chỉ cần chặt đứt tứ chi của thây ma, thì thường có nghĩa là tứ chi này sẽ bị tàn phế vĩnh viễn. Đây cũng là lý do tại sao nhiều thây ma cấp cao trông không giống người nếu trước khi chết, chúng bị những con thây ma khác gặm mất một phần cơ thể, thì cho dù sau này có tiến hóa cũng không thể mọc lại được. Bị gặm mất những bộ phận không dễ thấy thì còn đỡ, nhưng nếu bị gặm mất những vị trí dễ thấy trên khuôn mặt như thế này, thì nhìn vào là có thể phân biệt được ngay người hay quỷ. Nhưng cái chân của con thây ma này, những cơ bắp đang nhúc nhích rõ ràng là kiệt tác của khả năng tái sinh. Nó có thể ăn đồng loại của mình để bổ sung những bộ phận và tế bào bị thiếu trên cơ thể mình. Lệ Vi Lan gần như ngay lập tức đoán ra được con quái vật này đã lớn đến mức này như thế nào. Nó phải ăn bao nhiêu đồng loại mới ghép được một cơ thể khổng lồ như vậy? Viện khoa học rốt cuộc muốn làm gì? Muốn dùng chính thây ma để tiêu diệt thây ma sao? Nhìn thấy cảnh này, ý định ban đầu của Lệ Vi Lan là đợi Thẩm Kiệt đến tiếp quản rồi trực tiếp bỏ đi lập tức tan biến. Cách chương